lời ru mẹ tôi, lời ru mẹ tôi đâu rồi, còn đâu lời ru quê nhà. Những trưa hè ôi bức, tiếng ru nào chớp sớp, chưa trên đồng lời ru mẹ tôi áo em nâu sòng. Tôi đi tìm lời ru mẹ tôi, lời ru mẹ tôi chuốt ra từ lửa, lời ru mẹ tôi chết ra từ đêm. Răng tre thương con đò ngược mùa đông chưa về, tìm đâu lời ru cây đa cột lũ mãi đình còn đây, vầng trăng đang khuya lời ru lại đây, tìm đâu lời ru cây đa cột lũ mãi đình còn đây, lời ru của mẹ có ngày nào vơi, lời ru của mẹ biết tìm nơi đâu. Của mẹ bây giờ.